Đại kiếp chủ, chương 317, gió nổi mây phun. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả thế gia tiên môn đều quỷ tinh, trong lòng tính toán nhổ một cái so một cái vang. Bây giờ nghe Kim Lão Thái Quân mà nói, nhất thời kinh ngạc không thôi, nhưng trên mặt lại rõ ràng đều lộ ra không tin thần sắc. Bất quá, Kim Lão Thái Quân cũng rõ ràng không cùng bọn hắn biện đừng thật giả ý tứ. Sớm đã làm xong bị nghi kỵ chuẩn bị, chỉ là sắc mặt càng âm trầm, điềm nhiên nói, việc này có lẽ có một chút điểm khả nghi chưa dài. Lão thân nhưng cũng không biết cứu bên trong, ta chỉ biết Kim thị nhất mạch vô năng, không trị nổi hắn, bây giờ cho phép tiểu tặc kia trong thông thiên bí cảnh dương oai. Trong bí cảnh, thập đại dị bảo, cũng có 7, 8 chủng đều đã ở trên người hắn. Thực không dám giấu giếm, thậm chí ngay cả mấy loại không làm ngoại nhân biết dị bảo, bây giờ đều bị hắn chiếm đi. Quý hiếm dị bảo, người chung quanh nghe vậy đều yên lặng xuống tới, lẳng lặng nghe Kim Lão Thái Quân. Việc đã đến nước này, đại cục làm trọng, lão thân cũng chỉ có thể đánh bạc tấm mặt mo này đi. Kim Lão Thái Quân nói, ung dung thở dài một tiếng, dường như một mặt bộ dáng tiểu tụy. Trong tay long đầu quải trùng điệp hướng trên mặt đất một trụ. Trầm giọng nói, chư vị đồng đạo, ta Kim gia hậu nhân vô năng, chị không được mầm họa này. Duy có xin mời chư vị môn hạ cao túc tương trợ. Hoa, nghe câu này, chung quanh lại nhất thời yên tĩnh trở lại. Vô số người âm thầm trao đổi ánh mắt. Trong bí cảnh đến tột cùng xảy ra chuyện gì còn không rõ ràng lắm. Nhưng có thể xác định là, xem ra cái kia bị Kim gia mời đến trấn giữ thiên đạo trúc cơ xác thực xảy ra vấn đề. Người Kim gia đây thật là cầm đối phương không có cách. Liền muốn tới hướng bọn hắn cầu cứu binh rồi. Đây cũng không phải là việc nhỏ. Trong lúc nhất thời ai cũng không dám dựng lời này miệng. Mà Kim Lão Thái Quân mở miệng trước đó, lại rõ ràng sớm có đoán trước. Thấy thế chỉ là cười lạnh một tiếng. Nhân tiện nói, kẻ này hung ác điên cuồng, lão thân từ cũng sẽ không xin mời chư vị môn hạ không công tương trợ. Hiện có hứa một lời ở đây, nhìn thiên hạ người vì lão thân chứng kiến, vô luận môn phái nào, chính tà đạo môn, phàm là có ai có thể trị ở kẻ này, giao cho ta Kim gia tộc nhân xử trí mà nói. Cái kia kẻ này trên người các loại dị bảo, liền cũng làm như là cho hắn đền đáp. Liền xem như thập đại dị bảo lấy đi toàn bộ rồi, ta Kim gia cũng sẽ không có bất kỳ dị nghị gì. Bá, không biết bao nhiêu người, con mắt tại thời khắc này đều phát sáng lên. Cái kia thiên đạo trúc cơ trên người dị bảo, ai cướp được liền về ai a? Mà Kim Lão Thái Quân rồi nói tiếp, trừ cái đó ra, lão thân còn nguyện ý phụng ra bát hoang thạch 3 viên, lưu ly thụ 1 gốc, linh tinh vạn lượng, cửu chuyển tiết sơn đan 1 lò, coi như là Kim gia một chút đền đáp, phụng cho vị kia thay ta Kim gia thanh lý môn hộ người. Oanh, nghe được một câu nói kia, cái kia người chung quanh liền đã không chỉ là động tâm. Lão tổ tông lại bớt giận, liền ngay cả cái kia Kim gia mấy vị kim đan lão tổ, nghe nói lời ấy, cũng nhịn không được mở miệng khuyên bảo, bọn hắn cho đến bây giờ còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Chỉ là nhìn ra được, lão tổ tông thật sự là nộ khí trùng thiên. Theo bọn hắn nghĩ, lão tổ tông thậm chí đã bị tức có chút váng đầu. Bát hoang thạch 3 viên, lưu ly thụ 1 gốc, linh tinh vạn lượng, cửu chuyển tiết sơn đan 1 lò. Lão nhân gia ông ta còn có biết hay không những này tư vốn có nhiều chân quý. Có thể luyện chế phi sơn thần thạch bát hoang thạch không nói đến. Trong bí cảnh kỳ bảo lục bên trên, xếp hạng thứ nhất dị bảo, hơn 100 năm thời gian, cũng chỉ có thể ngưng kết ra như thế 1 viên mà thôi. Lão tổ tông một hơi hứa hẹn ra 3 viên, liền đem Kim gia mấy 100 năm tích lũy đều hứa đi ra. Mà lưu ly thụ, đây là một loại rèn luyện tu sĩ kim đan đạo cốt kỳ chân A, đặt ở Trung Châu một chút đại thương nhân trong tay. Vẻn vẹn như vậy đầu ngón tay phẩm chất một nhánh, liền có thể bán được ra vạn lượng linh tinh giá cao. Mà lão tổ tông, thế mà hứa hẹn đi ra 1 gốc, Lại càng không cần phải nói cửu chuyển tiết sơn đan cái gì. Coi như bọn hắn là kim gia lão tổ. Bực này tiết sơn đan. Hàng năm cũng chỉ có thể được chia như vậy mấy khỏa mà thôi. Mà càng quan trọng hơn. Thì là lão tổ tông nói tới cái kia mấy loại không làm ngoại nhân biết chân bảo. Thông thiên bí cảnh bên trong. Quả thật có một chút không thua tại bát hoang thạch chân bảo. Cũng là kỳ thế chi chân. Bất quá kim gia cũng không phải không có đầu óc. Bọn hắn cố ý thả ra một bộ phận kỳ bảo lục. Đem trong bí cảnh hiếm thấy tài nguyên công khai. Vì chính là hấp dẫn ngoại nhân lực chú ý. Để bọn hắn đi đoạt những vật kia. Mà trong âm thầm, lại có mấy loại dị bảo. Đó là chỉ có người kim gia mới biết. Nếu thật đem kim gia thông thiên bí cảnh bên trong dị bảo. Chia ba loại, như vậy kỳ bảo lục bên trên. Từ người thứ 36 lại đến người thứ 10. Có thể tính được là giá trị thấp nhất một loại. Mà từ người thứ 10 đến vị thứ 2. Cũng bất quá là xếp tại ở giữa mà thôi. Chân chính dị bảo. Chính là bao gồm bát hoang thạch ở bên trong 5 loại không muốn người biết thần vật. Bát hoang thạch tại ngoài sáng. Là thông thiên bí cảnh bên trong thứ nhất dị bảo. Nhưng ở người kim gia trong mắt. Cũng chỉ là mấy loại thần vật bên trong một loại mà thôi. Còn sắp xếp không đến mạnh nhất. Cái này mấy loại thần vật. Đều là giấu ở bí cảnh tĩnh mịch chỗ. Không muốn người biết chi địa. Từ trước đến nay là do các tử sĩ đi lặng yên cầm về. Mà bây giờ, nếu như cái kia mấy loại thần vật đều rơi vào cái kia thiên đạo trúc cơ trong tay. Lão Tổ Tông liền thật hứa cho người khác. Mặc dù nàng là Lão Tổ Tông, nhưng cái này cũng không có nghĩa là nàng có thể tại vào chỗ chết bại ra a. Chỉ tiếc. Nhắc nhở của bọn hắn thanh âm còn chưa lối ra. Liền lập tức bị dìm ngập ở chung quanh một mảnh trong thủy triều. Cái kia các đại tiên môn cùng thế gia trưởng lão cũng đều không phải người ngu. Nghe nói Kim Lão Thái Quân mà nói. Từng cái hưng phấn hai mắt bốc hỏa. Không biết có bao nhiêu người nhao nhao đứng lên. Từng cái hiên ngang lẫm liệt. Kêu lên, Kim Lão Thái Quân cứ yên tâm là được. Việc này chúng ta nhất định sẽ không chí chi không tin. Ha ha, Chu nghịch thủ chính. Chính là chúng ta chính là sự tình. Một mảnh kích động trong thanh âm. Ngay tại bí cảnh lối đi ra. Tay trái sơn phong một tòa tiên đài phía trên. Ngồi xếp bằng mấy vị người mặc áo trắng nữ tử trung niên. Tận cùng bên trong nhất vị kia. Ở chung quanh như thế nào ồn ào thời điểm. Đều là một bộ ánh mắt yên tĩnh. Không nhận ngoại sự chỗ nhiễu bộ dáng. Thế nhưng là đang nghe được Kim Lão Thái Quân lời nói đằng sau. Nàng lại nhẹ nhàng mở hai mắt ra. Trong nháy mắt đem một đạo linh quang bắn ra ngoài. Đạo linh quang kia đi cực nhanh, cũng trở về tới cực nhanh. Nàng ngưng thần cảm ứng linh quang nội dung bên trong, khóe miệng lại làm dấy lên một tia nụ cười thản nhiên. Sau đó phân phó, nói cho Văn Hương, chuyện này chúng ta Thủy Nguyệt Tông nhận lời hạ. Mà lại, tại nàng chém giết cái kia thiên đạo trúc cơ lúc, cho phép nàng vận dụng món đồ kia. Tuân mệnh, bên cạnh nàng, mấy vị áo trắng lão ẩu. Nghe vậy cũng thay đổi sắc mặt, nửa ngày mới đáp ứng xuống. Khác một bên, đồng dạng cũng có được một phương đại tiên đài đến làm nghỉ ngơi chi địa đồng gia. Tuổi tác lớn ước chừng 40-50 vị tuổi gia chủ đồng gia. Nghe vậy cũng bất động thanh sắc nhẹ gật đầu. Sau đó truyền tin, nói cho Tô Nhi, để nàng hành sự tùy theo hoàn cảnh. Không thể cậy mạnh, công tử bây giờ ở nơi nào? Có khác một phương thế gia lo lắng thương lượng. Nhanh truyền tin cho hắn. Hắn không phải vẫn muốn đánh thiên đạo trúc cơ mặt sao? Những người còn lại đều là liên tục gật đầu. Lần trước hắn đem ma tông vị kia thiên đạo trúc cơ ăn gắt gao. Kết quả cuối cùng bị đối phương chạy trốn. Không có đánh tới mặt của đối phương. Là chuyện này sinh nhiều năm đây này. Đạo tâm kém chút chịu ảnh hưởng. Lần này nhưng phải nắm lấy cơ hội. Lão Thái Quân đã lên tiếng, vậy liền không thể đổi ý, Kim gia mấy vị lão tổ lúc này cũng đang thấp giọng thương nghị. Kim gia thứ ba tổ sắc mặt bình tĩnh, một mặt nặng nề, thấp giọng nói, nhưng những này dị bảo, đoạn không thể rơi vào trong tay người khác. Các ngươi lập tức truyền lệnh, đem những cái kia quanh năm thụ lấy Kim gia chỗ tốt cao thủ mời ra đây. nhất là am hiểu kiếm đạo võ pháp hạng người. Thiên đạo trúc cơ thần thông đáng sợ. Duy có kiếm đạo võ pháp có lẽ có thể khắc chế. Kim gia đệ thất tổ có chút do dự. Nói, nếu để bọn hắn đi vào, sẽ đối với tu vi của bọn hắn hình thành vĩnh cửu tổn thương. Vị kia kim gia thứ ba tổ cười lạnh một tiếng. Nói, cầm chúng ta kim gia nhiều như vậy chỗ tốt. Tổn hại tu vi thì như thế nào? Tiên sứ đại nhân, lộn xộn, bên trái sơn phong chính thượng thủ. Tôn quý nhất mấy cái trên bàn tiệc, mặc dù cũng có chút rối loạn, nhưng trên chỉnh thể lại muốn tốt hơn nhiều. Lúc này ngay tại vị kia tiên minh tuần tra sứ bên tay phải, một vị trước người phủ lên giấy trắng, bên cạnh để đó bút mực một vị đầu bạc lão giả. Nhịn không được quay đầu hướng tuần tra sứ kia nói, tiểu nhi kia dù sao cũng là thiên đạo trúc cơ, là tiên minh mệnh lệnh rõ ràng muốn bảo vệ đối với hướng. Kim gia làm việc này, không khác đem kẻ này bước vào tử lộ. Thân là tiên minh tuần tra sứ, ngài xem chuyện này có phải hay không hẳn là. Ha ha, vị kia tuần tra sứ nghe vậy nhẹ giọng cười một tiếng. Chậm rãi lắc đầu, hắn hướng cách đó không xa kim lão thái quân nhìn thoáng qua. Đã thấy lão thái quân cũng chính âm đáp lễ hắn một chút. Vị này tuần tra sứ liền hình như có chút bất đắc dĩ. Hướng cái kia đầu bạc lão giả nói, không cần hoảng hốt, tiên minh muốn bảo vệ tốt những cái kia có tiềm lực mầm tiên. Nhưng càng nhiều, là không cho phép những đại gia tộc kia trận thế ức hiếp, đem hắn bóp chết tại trong tã lót. Nhưng bây giờ trong bí cảnh này tranh chấp, còn chỉ có thể coi là được là cùng thế hệ tranh chấp. Kim gia không có xuất động kim đan cao thủ, liền cũng không tính làm trái với tiên minh pháp lệnh. Nói. Ngược lại là như có điều suy nghĩ, mỉm cười nói, kỳ thật, mượn trận này đại loạn, cũng là vừa vặn nhìn xem bọn tiểu nhi chất lượng, chúng ta đạo kia thiên kiêu phổ, bây giờ đã làm xong hơn phân nửa, thừa cơ hội này, ngược lại là có thể bổ sung còn lại một phần, cũng liền tại bên cạnh bọn họ, Trung Châu Thôi ra tiên đài phía trên, cũng là một mảnh im lặng, Trung Châu Thôi ra lần này chỉ một vị trưởng lão. Hắn nghe được việc này đằng sau, một mực yên lặng không lên tiếng, giống như đang quan sát tiên minh tuần tra sứ động tĩnh. Gặp tuần tra sứ cũng không nói cái gì, hắn mới dần dần làm xuống quyết đoán đến, hướng người bên cạnh nói, truyền tin cho Vân Hải, để hắn cũng tới xem, nhưng là nói cho hắn biết không thể can thiệp vào, lại quan sát cục diện, nắm giữ trong bí cảnh tin tức thuận tiện, nói đi. Lại tự mình xách một phong ngọc giản, sau đó đánh lên chính mình pháp ấn. Đến lúc này, mới hướng người bên cạnh nói, đi bẩm báo gia chủ, lần này, đáng giá Sơn thiếu gia xuất thủ một lần. Người bên cạnh run lẩy bẩy, nói, trưởng lão, đối phương cũng là thiên đạo trúc cơ a, cái kia thôi ra trưởng lão. Nghe vậy lại chỉ là cười một tiếng, nói, người coi Sơn thiếu gia là những này dã lộ tán tu có thể so sao, cách chương.